Chương 872, chính xác khống chế. Chương 872, chính xác khống chế. Nhìn qua hải khiếu giống như tuôn ra mà đến thú triều, cảm thụ được đại địa đều tại gót sắt nổ vang phía dưới run rẩy, không ít giác đấu sĩ tân huyết đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn mặt lâm chính là một cái lưỡng nan lựa chọn. Muốn đi vào phương Bắc Thanh Đồng Đại Môn, nhất định phải xuyên việt cuồng bạo yêu thú nộ trào, nhưng nếu như cái thứ nhất xông đi lên, nhất định sẽ lọt vào yêu thú vây công. Thế nhưng mà, nếu như ôm kiếm tiện nghi nghi ca cờ hờ án binh bất động, thì có thể bị người khác đoạt trước một bước thông qua Thanh Đồng Đại Môn. Đương lôi đỉnh trong ngục đích giác đấu sĩ càng ngày càng ít lúc, yêu thú sẽ đem còn lại đến đích giác đấu sĩ trở thành duy nhất con mồi. Càng là lùi bước, sinh tồn tỷ lệ càng thấp, rốt cục cái kia hơn 10 người sừng châu tráng hán kìm nén không được, tại thủ lĩnh xuất lĩnh xuống, cơ bắp sôi sục, quanh thân phun đã tuôn ra cuồng bạo khí tức, cường tráng vô cùng thân hình một thấp, giống như hơn 10 chiếc hạng nặng tinh thạch trên xa, lập tức đem tốc độ báo tô đến cực hạn, chính diện trùng kích yêu thú thủy triều đầy đất tán loạn hồ quang điện, hung hăng bổ tại trên người bọn họ, da chóc thịt bong, huyết lưu như chú, bọn hán, nhưng lại vô chi vô giác, thậm chí liền tốc độ đều không giảm thấp bao nhiêu, làm cho Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới, yêu tộc thiên phú cường đại, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Vanh sừng châu trắng hán, cùng yêu thú chính diện va chạm, tuôn ra liên tiếp kinh thiên động địa nô ma nhờ, mấy chục con yêu thú bị bọn hắn chọn bay đến giữa không trung đi, thậm chí có một lượng con yêu thú, bị chọn đã đến thính phòng bên trên, lập tức bị khát máu đồng huyết yêu tộc xé thành mảnh nhỏ, có chút hôn vui lòng đồng huyết yêu tộc, thậm chí tại chỗ gặm phệ khởi yêu thú huyết nhục đến, tràng diện khủng bố tới cực điểm. Xông tiến lên đã bị sừng châu tráng hán ủng hộ, còn lại giác đấu sĩ tân huyết nhóm cũng nhiệt huyết sôi trào, biết rõ đợi tại nguyên chỗ chỉ có một con đường chết, chỉ có liều chết về phía trước, có lẽ mới có thể giết ra một đầu muốn sống chi lộ có thể được chọn chúng trở thành giác đấu sĩ, vốn là đều là đầy tớ bên trong kiệt ngao bất tuần thế hệ, huyết khí một khi kích phát ra đến, quả thực so yêu thú càng cường đại hơn. Lập tức, sở hữu giác đấu sĩ tân huyết, đều giống như mũi tên. Chạy như điên mà ra, nhảy vào loạn trận hỗn loạn chém giết, như vậy trình diễn. Lôi điện hệ yêu thú số lượng, trọn vẹn hơn 1.000. Tại lôi đình ngục ở bên trong, càng là như cá gặp nước, vô luận lôi xà, kia chấp thần lằn hay vẫn là liệt hồn cự thú, không ngừng phóng xuất ra từng đạo lóng lánh hồ quang điện, đem giác đấu sĩ tân huyết điện được thất điên bắt đảo. Sau đó vung vẩy lấy sắc bén nanh vuốt, đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Giác đấu sĩ tân huyết cũng cuồng tính đại phát, đem tối hôm qua vừa mới lĩnh ngộ đến kinh nghiệm chiến đấu, phát huy vô cùng tinh tế, giống như một cây phần đệm, ngạnh xanh xanh đinh vào thú triều bên trong đầm đặc mùi máu tươi, phóng lên trời, kích thích thính phòng bên trên yêu tộc thần kinh, phần đông đồng huyết yêu tộc. Như si mê như say xưa, nhai răng cười âm thanh cùng tiếng hò hét đan vào cùng một chỗ, xông thẳng lên trời, hóa thành từng đoàn huyết sắc mây đen, ở giữa không trung nhúc nhích vặn mèo. Lý Diệu là cuối cùng mấy cái sông đi lên. Trong mắt hắn, những lôi điện hệ này yêu thú, bất quá là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Bất quá, chứng kiến như thế phân loạn chém giết tràng diện, trong lòng của hắn khẽ động. Đống nhiên muốn nếm thử một chút hoàn toàn mới chiến pháp. Lực chiến đấu của ta, tuy nhiên có thể cùng Nguyên Anh, yêu hoàng địch nổi, nhưng là trong tương lai thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đại chiến, thậm chí thiên nguyên, phi tinh lượng giới cùng chân nhân loại đế quốc đại chiến trong. Quyết định thắng bại nhất định là thiên quân vạn mã quyết đấu. Tại thê lương cả vùng đất, tại bao la trong hải dương, tại bao la ba tờ Nga tờ tinh hà ở trong, sổ dùng ngàn vạn, hàng tỷ kế quân đội cùng chiến hạm giúp nhau giao hỏa, mặc dù là yêu hoàng, Nguyên Anh, đều chưa hẳn có thể phát huy tính quyết định tác dụng cho nên. Chỉ dựa vào bản thân cường đại, là không đủ, đối với toàn bộ chiến cuộc chính xác khống chế, có thể tuyệt đối khống chế được chính mình chung quanh toàn bộ chiến trường. Mơ y là mấu chốt, ta có lẽ nhiều tu luyện phương diện này năng lực. Lý Diệu nheo mắt lại, tận lực che giấu đáy mắt ánh sao lập lòe, tính toán lực như một đầu nhìn không thấy bát chảo bạch tuộc, tại trong óc ở chỗ sâu trong, đem xúc tu giãn ra đã đến cực hạn. Phân loạn trên chiến trường, phương viên 30m nội, mỗi một con yêu thú cùng mỗi một gã giác đấu sĩ đều mặc lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng tuyến, sau đó phân tích ra liên tiếp màu vàng kim nhạt con số. Đó là tốc độ của bọn hắn, khoảng cách, phương vị cùng lực lượng. Lý Diệu trong đầu, ngưng tụ ra hai cái tính toán đơn nguyên, bên trong một cái phụ trách tính toán hắn trước mắt có lẽ thi triển chiêu thức, làm ra công kích, mà cái khác, tắc thì phụ trách tính toán phương viên 30m nội, còn lại giác đấu sĩ cùng yêu thú công thủ chuyển đổi. Sở hữu màu vàng kim nhạt con số, buộc vòng quanh từng tòa cũng không tồn tại giả thuyết chiến trường, nhiều lần tính toán theo công thức lấy bất đồng lựa chọn ở dưới chiến cuộc đi về hướng. Đương liên tiếp con số đụng ra lốm đa lốm đốm hỏa hoa lúc, Lý Diệu đông nhiên phía bên trái nhẹ nhàng trượt ra một bước, móc ngược tại lòng bàn tay gai xương vô thanh vô tức đưa ra, vừa vặn đâm vào một đầu lôi xà mắt trái, đem trọn cái đại não hoàn toàn sọ xuyên qua. Lôi xà trung khu thần kinh, nhưng lại ngưng kết tại bảy tấc vị trí, chỉ là phá hư đại não, thịnh không đủ để làm cho nó triệt để đánh mất lực công kích. Dựa theo quá khứ tốt nhất lựa chọn, Lý Diệu có lẽ sẽ trực tiếp dùng gai xương sọ xuyên qua nó bảy tấc, phá hư trung khu thần kinh đồng thời, thuận tiện chặt đứt nó xương sống, làm cho nó triệt để tê liệt, nửa đạo hồ quang điện đều phun không ra. Nhưng là bây giờ, đại não bị phá hư lôi xà, nhưng lại tại trung khu thần kinh dưới sự khống chế, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng rít, ngay sau đó mạnh mà bắn ra, lẻn đến bên cạnh một đầu tia chớp cá sấu trên lưng. Lôi xà đại não triệt để mất đi tư duy năng lực, toàn bộ bằng nguyên thủy nhất bản năng làm việc, lập tức đem tia chớp cá sấu chăm chú quấn quanh, dùng sức một lạc, đồng thời đùng đùng phóng thích ra hồ quang điện tia chớp cá sấu, tuy không sợ nó hồ quang điện tập kích, nhưng bị hung hăng ghim chặt, cốt cách dục thoái đau đớn, nhưng lại lập tức truyền đến cái này đầu tia chớp cá sấu, vốn là đối diện một gã sừng trâu tráng hán mở ra miệng lớn dính máu, giờ phút này nhưng lại đầy đất loạn lan, dốc, sức liều mạng dãy rủa. Sừng trâu tráng hán nao nao, lập tức vung che kín tiêm đinh đại thiết truy, phốc một tiếng, tia chớp cá sấu hốc vỡ toang, chết thảm tại chỗ thành công rồi. Lý Diệu trong nội tâm hoan hô một tiếng, chính mình một lần công kích, chính xác cải biến bên cạnh một hồi quyết đấu hướng đi. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Lý Diệu hai con ngươi sáng ngời hữu thần, đặc biệt là mắt trái ở chỗ sâu trong, phảng phất xuất hiện một mảnh dài hẹp răng khắp nơi tơ máu, đem phân loạn đích giác đấu trường biến thành một tòa bàn cờ. Yêu thú cùng giác đấu sĩ tân huyết, đều biến thành con cờ của hắn kế tiếp, nếm thử thao túng càng thêm phức tạp chiến cuộc biến ảo. Lý Diệu cảm giác đến, một đạo hồ quang điện chính tại chính mình dưới chân ngưng tụ. Hắn nguyên vốn có thể tại nửa giây ở trong đơn giản né tránh, nhưng ánh mắt lườm đã đến một đầu liệt hồn cự thú chính hướng hắn mãnh liệt xông lại, tính toán lực giống như là pháo hoa tách ra, lựa chọn tại chỗ bất động một lát tầm đó, một đạo hồ quang điện, như kịch độc dây leo giống như quấn quanh toàn thân. Hắn giả bộ như nhe răng trợn mắt, không thể động đậy bộ dạng, ngay sau đó, đã bị liệt hồn cự thú hung hăng va chạm, đụng bay ra ngoài. Lý Diệu ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng. Cứng ngắc địa điều chỉnh lấy tư thái, trung trung điệp điệp đâm vào bên kia quanh thân dài khắp lông trắng, như khổng lồ tinh tinh giống như yêu thú trên người, đem cái này con yêu thú đụng phải cái lảo đảo xoẹt một thanh liệm cưa kiếm, lập tức cắt vào cái này con yêu thú phần cổ động mạch chủ. Nắm liệm cưa kiếm cái kia tên giác đấu sĩ tân huyết, nhưng có chút tỉnh tỉnh hiểu hiểu mục tiêu của hắn, vốn là cũng không phải cái này đầu đại tinh tinh, đối phương lại không biết như thế nào, chủ động hướng mũi kiếm của hắn bên trên đánh tới. Bản thân bị trọng thương đại tinh tinh nổi trận lôi đình, hai tay cuồng vũ, Lý Diệu nhưng lại vận chỉ như chảo, nắm chặt nó xương sống hung hăng nhéo một cái, đại tinh tinh điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ đâm tới, lần nữa kích phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nhưng phàm là bị hắn đánh tới yêu thú hoặc là giác đấu sĩ tân huyết, vũ khí trong tay cùng nanh vuốt tất cả đều không hiểu thấu cải biến phương hướng. Vốn là công hướng giác đấu sĩ chỗ hiểm nanh vuốt, hiểm lại càng hiểm địa sắt bên người mà qua, mà vốn là sẽ bị yêu thú đón đỡ ở đao kiếm cùng cốt nhận, nhưng lại tại liên tiếp không hiểu thấu va chạm cùng đè ép về sau, chính xác đâm vào yếu ớt nhất chỗ hiểm. Nhìn xem đầy đất loạn lăn yêu thú, cùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc yêu tộc, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh. Ẩn ẩn nắm chắc đã đến bí quyết. Tại quần thể chém giết ở bên trong, trọng yếu không phải ta có thể tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, mà là ta có thể đối với chính mình đoàn đội, làm ra bao nhiêu chính diện ảnh hưởng. Một gã cường giả linh năng cùng tế bào tiềm năng, cuối cùng là có hạn, cũng không thể mỗi lần chiến đấu, động một chút lại thiêu đốt tánh mạng, tiêu hao thần hồn, mất mạng tế bào. A nói như vậy, chỉ sợ một hai lần đại chiến, muốn thân vẫn đạo tiêu tan tiêu hao ít nhất lực lượng. Đối với cục diện chiến đấu tiến hành chính xác dẫn đạo, kích phát ra đoàn đội toàn bộ tiềm năng, đây mới là một gã cường giả, tại thiên quân vạn mã trong hữu hiệu nhất, tính giá so cao nhất phương thức chiến đấu muốn làm. Đến điểm này, muốn không ngừng nhắc đến thăng tính toán lực, đi một bước, xem 10 bước, muốn trăm bước, tính toán ra hàng trăm hàng ngàn loại lựa chọn về sau chiến cuộc biến hóa thiên địa như quân cờ, ta lại không phải quân cờ, mà là kỳ thủ Lý Diệu thần kinh càng ngày càng lỏng, biểu lộ càng ngày càng bình tĩnh, mắt trái lạnh lùng cùng mắt phải lạnh nhạt hỗn hợp cùng một chỗ, đều có một cỗ siêu thoát tại quân cờ trên bàn vi diệu cảm giác. Thông qua chính xác tẩu vị, Che Guevara ra tay, vừa đúng trốn tránh hoặc là xô đẩy, hắn thậm chí đều không có phát huy ra cao cấp yêu binh chiến lược, chỉ là phát huy ra tương đương với trung cấp yêu binh lực lượng cùng tốc độ, tiêu chính xác khống chế được quanh thân 30m trong phạm vi chiến cuộc. Ba trong phạm vi 10 thước, sở hữu đích giác đấu sĩ tân huyết đều vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn cảm giác mình như thần trợ am hiểu nhất đối phó yêu thú, tổng hội tại nhất vị trí thích hợp, bằng vụng về tư thái, ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, có thể cho bọn hắn bình tĩnh, nhắm ngay yêu thú chỗ hiểm mà khi chính mình cánh xuất hiện mới yêu thú lúc, lại luôn vừa đúng, sẽ xuất hiện một gã giác đấu sĩ tân huyết, giúp bọn hắn giải vây thậm chí liền thỉnh thoảng theo mặt đất kích động đi ra lôi đỉnh, đều cùng bọn họ tâm hữu linh tê, hoặc là cùng bọn họ hiểm lại càng hiểm địa sát bên. Người mà qua, hoặc là đánh trúng bọn hắn thời điểm, chung quanh vừa vặn không có yêu thú, làm bọn hắn vững vàng vượt qua vài giây đồng hồ tê liệt kỳ. Trong lúc nhất thời, Lý Diệu chung quanh 30m, vờ ơ y ma thập phần đột ngột địa xuất hiện một mảnh yêu thú trống rỗng, khu vực này nội sở hữu yêu thú, tất cả đều bị giác đấu sĩ giết chết.